muốn nói gì đó nhưng Kiều Tâm Uyển không muốn nghe. Chị ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net